Chương 230, giới môn, ngươi không biết thế giới bất quá, có thế bị tảng đá tinh coi trọng, nhưng đều không phải phổ thông đồ vật. Chỉ là, Sở Thiếu Niên nói xong mấy giây, Mộ Bảo Chủ chỉ là nhìn hắn không nhúc nhích. Vẻ mặt lạnh lùng không giống cái người sống, một chút đều không nghĩ phối hợp ý đồ. Ừ mấy cái ý tứ không cho xem không cho xem ra đi a nàng nhìn thờ ơ Mộ Ngự Hành, bĩu môi. Cho là nàng muốn nhìn A Tịch lão lại gấp. Mộ tiểu tử ngươi phát cái gì ngốc lấy xuống A này thật vất vả gặp lên một cái không giống nhau thiên nhãn, không chỉ có thể nhìn thấu thường nhân bắt dư không đến khí, còn có thể nhìn thấu hết thể hư giả mặt ngoài, thẳng đến bên trong, cơ hội tốt như vậy, uổng phí bỏ qua rất đáng tiếc chủ yếu nhất là tiểu nha đầu này là cái giỏi thay đổi. Lúc này nguyện ý tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi, trời mới biết một giây sau có thể hay không trở mặt, quả thực tựa như là cái tinh điểm nhỏ bệnh tâm thần cho nên. Tiểu tử này tại lề mề cái gì đâu chủ thượng, nếu không kiếm tam cùng lão quản gia cu nở dê nhìn về phía Mộ Bảo Chủ. Bọn họ là không thể nào tin thiếu niên này, nhưng là Tịch lão trong lòng bọn họ lại rất có uy tín, đã Tịch lão đều nói như vậy, kia thiếu niên này hẳn là có bản lĩnh thật sự. Đã như vậy, kia làm hắn nhìn xem cũng không sao a cuối cùng là, tại mấy người tha thiết nhất thiết ánh mắt bên trong, Mộ Ngự Hành đưa tay, lấy xuống trên cổ mặt dây chuyền để lên bàn. Mặt dây chuyền nhất lấy, gia tăng tại hắn ngụy trang trên người, khoảnh khắc hủy bỏ. Từ sợi tóc đến chân chân sau, Mộ Ngự Hành tại Sở Thiếu Niên trong mắt, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Người vẫn là người kia. Bề ngoài cũng không có một tơ một hào biến hóa, nhưng là bên trong lại không còn là cái có máu có thịt sống thân thể người. Mà là bạch đến trướng mắt trắng sữa. Từng đầu mạch máu, từng cây xương cốt, từng tầng da thịt. Bọn chúng từ trong ra ngoài. Không có thường nhân có máu có thịt màu sắc, mà là băng liệt khuyết trường đến vô hạn trắng sữa. Lại, những cái kia vô hạn bạch, phanh phanh đứt gãy, lại bị linh khí từng cái tu bổ phục hồi như cũ, lại phanh phanh đứt gãy, tiếp tục bị tu bổ phục hồi như cũ, vòng đi vòng lại, không có thỉnh thoảng. Không chỉ là mô liên kết, không chỉ có là trong mạch máu bẩn, liền xương cốt cũng là như vậy. Sở Thiếu Niên cổ quái nhìn vẻ mặt lạnh nhạt giống như là không biết đau giống nhau thanh niên. Đưa tay điểm cái cảm. Chân hán tử chỉ là nàng đưa tay chỉ tại Mộ Ngự Hành trên bụng, nghiêng đầu nhìn về phía vẻ mặt có chút khẩn trương Tịch lão ba người. Linh căn không phải sinh trưởng ở trong bụng sao đu nở dê, linh căn tại ban đầu là sinh trưởng ở trong bụng, nhưng theo đẳng cấp tu vi tăng lên, sẽ phát sinh thay đổi, phá dưới kính, linh căn sẽ chuyển rời đến ngực, phá bên trong kính, linh căn sẽ chuyển rời đến trong đầu, phá thượng kính linh căn sẽ hóa thành thức hải, ẩn nấp vô hình. Nô, no, như vậy a nàng sờ sờ cái cảm. Nhìn Mộ Ngự Hành chỗ ngực cùng hắn mi tâm chỗ sâu kia hai cái linh căn, như có điều suy nghĩ. Trước đó Tịch lão nói, thiên linh căn có thể tùy tâm sở dục phân biệt linh khí bên trong các dạng thuộc tính. Như vậy Mộ Ngự Hành chỗ ngực viên kia linh căn thượng mơ hồ, nàng có thể nhìn thấy một chút khác quan mang, bị một mảnh trói mắt trắng sữa bao trùm dưới, tinh điểm màu sắc rực rỡ. Nghĩ tới đây chính là thiên linh căn. Cho nên, hắn mi tâm chỗ sâu viên kia, chính là phản tổ không linh căn. Kia không linh căn cũng là một mảnh trói mắt trắng sữa, nhưng là kia trắng sữa phía dưới, giống như có chút những vật khác. Nàng tiến đến Mộ Ngự Hành trước mặt, kỳ quái nhìn chằm chằm viên kia không linh căn xem. Ảo giác sao làm sao cảm giác giống như thấy được một chút đục sắc không phải các dạng linh khí thuộc tính tinh điểm màu sắc rực rỡ, mà là một loại giống như bụi không phải bụi lục sắc. Đó là vật gì nghiên cứu quá nghiêm túc, xem quá cẩn thận. Sở Thiếu Niên tại kiếm tam cùng lão quản gia bỗng nhiên biến sắc thần sắc dưới, đâm tại Mộ Ngự Hành mi tâm bên trên. Dường như nghĩ lay mở sọ não của hắn, đem viên kia không linh căn lấy ra nhìn nhìn, đến cùng là nàng nhìn lầm, vẫn là nguyên bản là có. Xem xét một hồi lâu, chỉ ở ban đầu thời điểm thấy được kia bôi chợt lóe lên đục sắc về sau, liền không còn có xuất hiện. A nàng rủi rủi mắt, lại tinh tế nhìn sang, phát hiện là thật không có. Khu khu một bên Tịch lão nhìn cả người cơ hồ đều phải bỏ tới Mộ tiểu tử trên người tiểu nha đầu, khỏe miệng quất thẳng tới, vội vàng phát ra nhắc nhở. Nam nữ thụ thụ bất thân, nha đầu này đến là nhớ kỹ điểm nàng vẫn là một cái cô nương gia a nếu không phải lúc này bầu không khí phi thường nghiêm túc, lại là chính nhi bắt kinh thời điểm, hắn đều phải hoài nghi tiểu nha đầu này có phải hay không coi trọng Mộ gia tử, cho nên mới cố ý ăn người ta đầu hũ đâu. Tịch lão liên tiếp ho khan. Làm Sở Thiếu Niên quay đầu liếc nhìn hắn một cái, sau đó đi tới, theo cửa sổ nơi nhảy xuống. Hù Tịch lao giật nảy mình, vọt tới bên cửa sổ, nhìn kia xông vào trong rừng tiểu nha đầu, nghiến nghiến răng. Cao như vậy cũng không sợ ngã chết người, một bên Kiếm Tam cũng bị giật mình nảy người. Này này, này ly phía dưới khoảng chừng 6 cao 7 tầng, vậy thiếu niên liền vọt đi xuống sẽ không bị ngã chết sao? Đến là lao quản gia phi thường bình tĩnh, bởi vì lúc trước hắn gặp qua, cho nên, phải bình tĩnh. 2 phút sau, Sở thiếu niên đi lại một cái nhánh cây, lại chạy trở về, tại mấy người một lời khó nói hết biểu tình dưới, kéo đem ghế ngồi tại mộ ngự hành trước mặt, một chút cũng không biết xấu hổ lôi ra bộ ngực hắn vật áo, nắm tay dán tại trên lồng ngực của hắn. Tịch lão, Kiếm Tam, quản gia, ba cái lớn nhỏ không đều lao nam nhân, biểu tình khác lạ lại kỳ lạ trừng mắt cái kia gan to bằng trời ít nha năm đầu, mi tâm quất thẳng tới. Ngươi tại, đang làm gì? Tịch lão đều phải nhảy dựng lên. Nha đầu này sẽ không thật coi trọng mộ nhà tiểu tử này a, nhưng coi như thật coi trọng, cũng không cần như vậy không có chút nào bận tâm đi xé người ta quần áo a, tốt xấu chờ bọn hắn đi. Khụ khụ khụ khụ, phi lệ hắn, ngài không nhìn thấy liếc ba người kia vi diệu lại khác lạ thần sắc một chút. Sở thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, được không chơi ra. Làm cho Tịch lão tóc mai thẳng thình thịch, vặn vẹo mặt. Ngươi có biết hay không xấu hổ a? Xấu hổ nàng lạnh siêu siêu nhìn Tịch lão. Làm ra để người ta nhìn hết sạch thời điểm, ngươi thế nào không thấy xấu hổ? Hiện tại sờ hắn một chút liền xấu hổ, người ta mộ bảo chủ đều không chê xấu hổ. Ra cái này phi lệ hắn xấu hổ cái gì? Bị đôi á khẩu không trả lời được Tịch lão, hự hự thở nặng khí. Cái này không muốn mặt xú nha đầu a, chính là tức chết hắn phi lệ cùng nhìn hết sạch loại lời này. Nàng là thế nào mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra được có xấu hổ hay không, có xấu hổ hay không? Thân vì một cái cô nương ra rụt rè đâu, Sở thiếu niên không nhìn tức đến nổ phổi lại không thể nề hà Tịch lão. Đưa tay đặt ở vẻ mặt không nổi sóng mộ bảo chủ ngực, làm tiểu thụ tinh quận tại vòng tay trong, hư hóa rơi chính mình, ý đồ đâm vào mộ ngự hành trong lồng ngực, nhìn xem có thể hay không đụng chạm lấy kia thiên linh căn. Không linh căn tại đầu óc nơi nào nhưng không thể tùy tiện động. Vạn đâm nhất định cái nào dây thần kinh, ngớ ngẩn nhưng liền phiền toái, cho nên trước mọi tim, A Phi.